Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2829, đoạt thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gốc cửu nguyên huyền mộc tương đương với nhất tọa trưởng thành hình tụ linh trận cửu nguyên huyền mộc năm, càng cao tụ tập linh khí năng lực càng mạnh. Huyền Thanh Phái có một gốc hơn 30 vạn năm cửu nguyên huyền mộc dùng tới bố trí tụ linh trận pháp, đi qua linh khí nhiều năm nhuận dưỡng, Huyền Thanh Phái linh mạch lúc này mới tấn thăng làm bát giai linh mạch. 3 vạn năm lấy trên cửu nguyên huyền mộc, cách mỗi vạn năm, gốc rễ chảy ra một chủng đặc thù linh dịch, đây là luyện chế cửu nguyên huyền đan chủ dược chi nhất. Cửu nguyên huyền đan có tinh tiến pháp lực hiệu quả, thích hợp hợp thể tu sĩ phục dụng, đặc biệt là tu luyện mộc thuộc tính công pháp hợp thể tu sĩ, phục dụng cửu nguyên huyền đan hiệu quả càng tốt hơn. Nghe nói Huyền Thanh Phái cây kia cửu nguyên huyền mộc là theo Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường mang ra, không biết đạo Bắc Minh ra từ nơi nào lấy được cửu nguyên huyền mộc. Bất kể nói thế nào, đã có cửu nguyên huyền mộc vậy nhất định phải lấy được tay. Đi, dẫn chúng ta qua đến, chúng ta quét ra cơ duyên đến. Quách Tuyết Phi kích động nói. Quách Tuyết Thanh gật gật đầu, hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Quách Tuyết Phi cùng nam tử trung niên đi theo. Một mảnh liên miên trăm vạn dặm xanh biếc sơn mạch, Vương Hướng Vinh cùng Vương Lương Yến đứng tại nhất tọa dốc đứng cao phong dưới chân núi có nửa khối màu xanh bia đá, phía trên chữ viết đã mơ hồ không rõ. Sơn thượng lấy trên địa phương bị một cỗ màu xanh sương mù bao lại, thần thức dò vào nó bên trong, như cùng bùn nhập đại hải. Vương Hướng Vinh trên tay cầm lấy một chương màu xanh da thú, sắc mặt ngưng trọng. Hy vọng lần này có thể tìm tới linh dược chân quý. Vương Hướng Vinh tự nhủ, có lẽ là niên đại xa xưa bản đồ trên bản đồ tiêu ký không quá chuẩn xác, có một chút sai sót, tỉ như vài chỗ vốn nên có cường đại yêu thú, hắn đi qua không có đụng phải cường đại yêu thú, vài chỗ vốn nên có linh dược chân quý, lại cái gì cũng không có. Hắn chạy 3 tòa linh dược viên, kết quả đều bị nhân nhanh chân đến trước, không biết có phải hay không là vương gia tu sĩ làm ra. Tiến nhập bí cảnh đến nay, Vương Hướng Vinh thu hoạch rất ít, chỉ là tìm tới 5 cây vạn năm linh dược, chém giết mấy cái lục giai yêu thú. Tại đây còn sót lại một chút cấm chế, đối với thần thức có nhất định hạn chế, hắn vô pháp dò xét sơn trên tình huống. Vương Lương Trưng trên tay nâng một khỏa màu vàng kim nhạt viên châu, kim sắc viên châu tách ra chướng mắt kim quang. Lục giai thượng phẩm đại lực kim bối viên, cửu nguyên huyền mộc, Vương Lương Yến vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nàng cùng Vương Lập Hách tách ra chạy trốn, trên đường đi đụng phải lục giai thượng phẩm yêu cầm truy sát, phí hết một phen tay chân, lúc này mới thoát thân, bằng vào thanh liên cảm linh bàn, nàng cùng Vương Hướng Vinh tụ hợp. Vương Hướng Vinh nhướng mày, đại lực kim bối viên lực lớn vô cùng, không là phổ thông yêu thú có thể so sánh. Vương Hướng Vinh liên thủ với Vương Lương Yến, muốn diệt đi đại lực kim bối viên cũng không dễ dàng. Có người tới, 3 tên luyện hư, 1 tên hậu kỳ, 2 tên trung kỳ, không phải chúng ta tộc nhân. Vương Hướng Vinh nhướng mày, hắn tu luyện thái hư đoán thần quyết, thần thức tương đối cường đại. Muốn tránh đi à, Vương Lương Yến vấn đạo, diện lộ thần sắc không muốn. Trước giấu đi đi, nhìn bọn họ có phải hay không đánh cửu nguyên huyền mộc chủ ý, Vương Hướng Vinh phân phó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lương Yến tay áo lắp một cái, một diện hoàng quang lấp lóe lệnh kỳ bay ra, vòng quanh bọn hắn xoay nhanh vài tròn, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, bao hắn lại nhóm, chui vào lòng đất không thấy. Một lát sau, 3 đạo độn quang từ nơi xa bay tới, chính là Quách Tuyết Phỉ 3 người. Tuyết Phỉ tỷ, cửu nguyên huyền mộc ngay ở chỗ này, cái kia đại lực kim bối viên thực lực quá mạnh, thất bá chết thảm tại trên tay của nó. Quách Tuyết Thanh chỉ vào đỉnh núi nói, sắc mặt ngưng trọng. Đại lực kim bối viên nhục thân cường đại, có thể ngạnh kháng thông thiên linh bảo, hắn cùng tộc lão liên thủ cũng không là đối thủ. Cẩn thận một điểm, lợi dụng trận pháp diệt sát nó. Quách Tuyết Phỉ phân phó nói, biện pháp này ổn thỏa nhất. Trên người nàng mang theo một bộ thiên hỏa diệt linh đại trận, này trận là lục giai trận pháp, Quách Ngọc Lân ban cho nàng sử dụng, vừa vặn phát huy được tác dụng. Bọn hắn bố trí trận pháp, Quách Tuyết Thanh là dẫn dụ đại lực kim bối viên, Quách Tuyết Phỉ hai người thi pháp ẩn nấp đi. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, lòng đất 10 vạn trượng phía dưới có 2 tên luyện hư tu sĩ nhìn bọn hắn chằm chằm, này chả nhờ vào linh dược viên còn sót lại cấm chế. Bọn hắn tựa như là dùng trận pháp diệt sát đại lực kim bối viên. Vương Lương Yến suy đoán nói, như thế vừa vặn chúng ta lặng lẽ tìm đến sơn đỉnh, người đến cấy ghép cửu nguyên huyền mộc, ta yểm hộ ngươi. Vương Hướng Vinh phân phó nói, cửu nguyên huyền mộc quá chân quý, nhất định phải đem tới tay. Thanh liên đảo thất giai linh mạch tựu một đoạn nhỏ, theo tộc nội tu sĩ cấp cao số lượng gia tăng, linh khí mặc dù không đủ, nếu như là lấy tới này gốc cửu nguyên huyền mộc, thứ nhất có thể đề cao thanh liên đảo linh khí nồng đậm độ, hai là cũng là tăng cường gia tộc nội tình. Vương Lương Yến gật gật đầu, đáp ứng. Quanh hàng hàng tiếng vang, mặt đất cương liệt chính là động. Vương Lương Yến mượn nhờ bảo vật có thể thấy rõ Quách Tuyết Thanh đem đại lực kim bối viên dẫn vào trong trận pháp, một đạo xích hồng sắc màn sáng trống rỗng hiển hiện, bao lại đại lực kim bối viên. Quách Tuyết Phỉ ba người nhao nhao đi trận bàn trên đánh vào mấy đạo pháp quyết, màn sáng nội hiện ra vô số hồng sắc hỏa quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng khỏa xích sắc hỏa cầu, có trên vạn khỏa nhiều. Cùng một thời gian, mặt đất tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, thẳng đến đại lực kim bối viên mà đi, trên vạn khỏa xích sắc hỏa cầu cũng hướng về đại lực kim bối viên đập tới. Đại lực kim bối viên phát ra một tiếng phẫn nộ vang vị thanh âm, một cỗ hoàng sắc sóng âm bao phủ mà xuất kích tạo đại bộ phận xích sắc hỏa cầu, còn là có bộ phận xích sắc hỏa cầu nện ở trên người của nó, cuồn cuộn liệt diễm hào không có đại lực kim bối viên. Quách Tuyết Phỉ ba người thôi động trận pháp công kích đại lực kim bối viên. Sâu trong lòng đất, Vương Hướng Vinh cùng Vương Lương Yến tại màn ánh sáng màu vàng bảo vệ dưới, nhanh chóng hướng về đỉnh núi di động. Bọn hắn tới đến lưng chừng núi ngủ, tự bị một đạo màu vàng kim nhạt màn sáng chặn, vô pháp trước tiến mảy may, trở về mặt đất, khẳng định sẽ bị Quách Tuyết Phỉ ba người phát hiện, cưỡng ép phá cấm, động tĩnh các quá lớn, cũng sẽ bị phát hiện. Được rồi, ta tới chàng hộ ngươi, ngươi đến cấy ghép cửu nguyên huyền mộc, sau khi chuyện thành công, ngươi lập tức rút lui, ta hội đuổi kịp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Hướng Vinh phân phó nói, tay lấy ra cửu nguyên nặc linh phù, đưa cho Vương Lương Yến. Vương Lương Yến tu vi quá thấp, Vương Hướng Vinh không có niềm tin tuyệt đối diệt sát Quách Tuyết Phỉ ba người, dù sao còn có đại lực kim bối viên cái này ngoại lực nhân tố, bí cảnh trong còn có Liêu gia tử đệ, còn là cẩn thận một điểm, đem cửu nguyên huyền mộc đem tới tay là trọng yếu nhất sự tình. Vương Lương Yến lên tiếng, đem cửu nguyên nặc linh phù đi trên thân vỗ, một trận chói mắt linh quang sáng lên, bao lại toàn thân, hướng xuống đất di động. Quách Tuyết Phỉ ba người ngay tại thôi động trận pháp diệt sát đại lực kim bối viên chính xác không dễ dàng đối phó, bất quá nó một lát không cách nào phá trận, nghênh đón xích sắc hỏa cầu, xích sắc hỏa nhận lần lượt đánh vào trên người của nó. Thời gian từng giờ trôi qua, đại lực kim bối viên bên ngoài thân nhiều hơn không ít vết thương. Đúng lúc này, đỉnh núi truyền đến một tiếng vang thật lớn. Quách Tuyết Phỉ sắc mặt trầm xuống, có người muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Muốn chết, các ngươi thôi động trận pháp diệt sát đại lực kim bối viên, ta xem ai lá gan lớn như vậy. Quách Tuyết Phỉ phân phó một tiếng, hướng về cao phong bay đi. Cách chương.